Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 398, cầu học. Từ Minh nâng lên đầu, nhìn lấy Lăng Trần, hỏi: "Đối thủ của ngươi là ai?" Dịch Thủy Nghiễn: "Không biết rõ, các ngươi nghe nói qua người này không có?" Cuồng Đao Dịch Thủy Nghiễn: "Đương Dương phái gió đầu thịnh nhất người trẻ tuổi, cũng là trẻ tuổi nhất cao thủ." Khâu Dũng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nguyên lai là hắn tìm tới ngươi. Xem ra Đương Dương phái vì chuôi này Thiên Lăng lưỡi đao còn không chịu hết hy vọng. Ngay cả Dịch Thủy Nghiễn đều xuất động. Bất quá, ngươi bại trên tay hắn là chuyện rất bình thường. Đừng nói ngươi, cho dù là Ngũ Muội xuất thủ, cũng không có nắm chắc đánh bại hắn. Làm thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, Dịch Thủy Nghiễn công phu xác thực rất lợi hại." "Đại ca." Lăng Trần kìm nén không được nghi ngờ, trong lòng hỏi: "Cái kia Dịch Thủy Nghiễn thực lực rất mạnh, đủ có thể sánh vai Long Bảng cao thủ, nhưng vì cái gì hắn không ở trên bảng?" "Bởi vì Thiên Cơ Các." Một bên Hạ Nguyệt giải thích nói: "Thiên Cơ Các ưa thích mời chào nhân tài, phàm là bị Thiên Cơ Các nhìn bên trong người, chỉ cần thông qua Thiên Cơ Đại Điển khảo nghiệm, liền có thể gia nhập Thiên Cơ Các, trở thành Thiên Cơ Các bên trong một thành viên. Đây là duy nhất có thể đi vào Thiên Cơ Các đường tắt. Trừ cái đó ra, không còn những phương pháp khác. Bởi vậy, mỗi năm muốn gia nhập Thiên Cơ Các người hàng trăm hàng ngàn. Nhưng chân chính có thể thành công không đến tầm 2-3 người." "Không tệ." Trương Trọng Phong hơi gật đầu nói: "Thiên Cơ Các tuyển người điều kiện phi thường hà khắc. Niên kỷ quá lớn không cần. Thiên tư quá kém không cần. Bối cảnh không sạch sẽ không cần. Muốn có trúng tuyển tư cách, thực lực tuyệt không thể thấp hơn Hổ Bàng. Nếu không không bàn gì nữa." Chính bởi vì cái này duyên cớ, Thiên Cơ Các một mực duy trì địa vị siêu nhiên cùng thế lực cường đại. Nếu như đặt ở cổ đại, Thiên Cơ Các địa vị tương đương với Võ Lâm Minh Chủ, có được hiệu lệnh quần hùng năng lực cùng uy hiếp lực. "Đại ca, trẻ tuổi một đời người nổi bật bên trong, ngoại trừ Dịch Thủy Nghiễn còn có những người khác sao?" Lăng Trần hỏi. "Theo ta được biết, hết thảy có 6 người. Dịch Thủy Nghiễn chỉ là một cái trong số đó. Hơn nữa..." Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Khâu Dũng nhìn Lăng Trần một chút, ánh mắt do dự, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Lăng Trần nhịn không được hỏi: "Đại ca, có cái gì không thể nói sao?" "Đại ca không phải là không muốn nói, chỉ là sợ đả kích đến ngươi." Từ Minh tiếp lời nói: "6 người kia bên trong, Dịch Thủy Nghiễn nhiều lắm là xếp tại thứ 5. Phía trước còn có 4 cái so với hắn lợi hại hơn người trẻ tuổi." Dứt lời, Từ Minh cảm khái nói: "Các ngươi thế hệ này bên trong, hoàn toàn chính xác xuất không ít ngút trời kỳ tài. Tình huống như vậy đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Bất quá, thiên tài quá nhiều, võ lâm phân tranh cũng sẽ càng nhiều. Ai cũng muốn làm đầu kia trao liệng cửu thiên cự long." "Lục đệ, người cũng đừng quá nản chí. Dù sao ngươi là vừa vặn bước chân chân chính giang hồ võ lâm. Cùng Dịch Thủy Nghiễn những người kia khác biệt, vô luận là Dịch Thủy Nghiễn vẫn là còn lại cùng tuổi bên trong người nổi bật, bọn họ đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Ngoại trừ tư chất, còn hao phí vô số tư nguyên mới có được hôm nay thực lực. Cho nên nói, ngươi không cần đem tự mình nhìn quá thấp. Nếu như các ngươi ở vào cùng một hàng bắt đầu, bọn hắn cây bản không có tư cách kiêu ngạo." Nghe Khâu Dũng một phen, Lăng Trần nhẹ nhàng gật đầu nói: "Đại ca, ta căn bản không có đem những này để ở trong lòng. Ta chỉ là đang nghĩ, không đến gần 2 tháng bên trong, ta có thể hay không đuổi kịp Dịch Thủy Nghiễn bước chân." Khâu Dũng lòng tin tràn đầy nói ra: "Nếu như là tiến hành theo chất lượng khổ tu, vậy khẳng định không có cách nào. Nhưng chúng ta là bát đại quái nhân. Bát đại quái nhân làm việc, từ trước đến nay không theo lẽ thường. Cho nên, bình thường phương pháp đối với ngươi vô dụng. Chúng ta chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong." Nói xong, Khâu Dũng đem Hạ Nguyệt chiêu đến trước người, bàn giao một tiếng, lập tức đứng dậy đi ra phòng khách. Đám người thấy thế, lập tức cùng đi theo đến rộng rãi sân nhỏ bên trong. Lúc này, trời có chút sáng lên, đông phương nổi lên màu trắng bạc, một sợi mờ mờ ánh mặt trời chiếu ở trên thân mọi người. Mang theo đầu mùa đông gió lạnh, nhẹ nhàng thổi phật, Lục đệ, người đi ra, nghe được Khâu Dũng, Lăng Trần ngoan ngoãn đi đến trong sân đứng vững. Cùng lúc đó, chỉ gặp Hạ Nguyệt mang theo Viên Vân còn có Ngụy Gia Hào từ căn phòng cách vách đi ra. Lăng Trần trong lòng giật mình, quan tâm mà hỏi, Tam ca, bát đệ, các ngươi thương còn chưa tốt, làm sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Viên Vân cười khoát khoát tay nói, nằm nhiều ngày như vậy, thương thế đã khôi phục 7-8 phần, không có đáng ngại, ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Viên Vân lời nói xoay chuyển nói, nghe nói ngươi muốn ở Thiên Cơ Đại Điển bên trên cùng Dịch Thủy Nghiễn giao thủ, cho nên ta đến giúp ngươi một chút. Dứt lời, Viên Vân cổ tay rung lên, một thanh dài hơn 3 thước cương đao lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Trực tiếp đi vào Lăng Trần đối diện, ở chúng ta giúp trước ngươi. Đầu tiên muốn rõ ràng ngươi cùng Dịch Thủy Nghiễn chi ở giữa chênh lệch, mới đến chế định tương ứng kế hoạch. Đợi chút nữa ngươi không cần lưu thủ, một mực toàn lực hành động. Lăng Trần do dự nói, cái này không tốt lắm đâu. Thế nào, khó nói ngươi còn sợ làm bị thương ta. Viên Vân ngang trước cười nói, nói thật, ta không sợ ngươi làm bị thương ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Lăng Trần sờ lên cái mũi, hắn biết rõ Tam ca là ở kích chính mình. Viên Vân không để ý tự thân thương thế giúp mình, nếu là hắn kiểu cách nữa, thật xin lỗi mọi người có hảo ý. Nghĩ tới đây, Lăng Trần hít sâu một hơi, chỉnh lý tốt tâm tình, ánh mắt hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm 10 bước có hơn Viên Vân, điều chỉnh hô hấp, trong đan điền nội kinh tựa như tia nước nhỏ, ở kinh mạch ở giữa chậm rãi chảy xuôi. Tam ca, đắc tội, nương theo một tiếng quát nhẹ, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, thân thể như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, cấp tốc vọt tới trước, đảo mắt tới gần đến Viên Vân trước người, cương quyền không lưu tình chút nào đánh tới, quyền thế hung mãnh, tiếng gió rít gào, đến được tốt. Viên Vân dương môi cười một tiếng, bước chân lui về sau xuất một bước, không xuất vị trí, nâng đao liền hướng Lăng Trần nắm đấm bổ tới. Thấy tình thế không ổn, Lăng Trần lập tức thu quyền, thân eo thay đổi, trong nháy mắt bên cạnh chuyển qua Viên Vân bên trái, vai khuỷu tay cùng sử dụng, dán vào Viên Vân trước người, muốn lợi dụng thiếp thân chiến hạn chế Viên Vân đao pháp. Tối hôm qua cùng Dịch Thủy Nghiễn giao thủ thời điểm, hắn cũng sử dụng tới phương pháp giống nhau, chỉ là song phương thực lực sai biệt quá lớn, cho nên không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Lúc này, Viên Vân bước chân di động, bước chân linh xảo, tránh né lấy Lăng Trần công kích, trong tay cương đao không ngừng tụ lực, chờ đợi thời cơ. Giờ phút này, Lăng Trần không ngừng nghỉ chút nào, quyền thế cương mãnh, một quyền lại một quyền, bức bách Viên Vân, muốn bằng vào như mưa giông gió giật thế công làm cho đối phương lộ ra sơ hở. Nhưng là, Viên Vân đem quanh thân phòng đến kín không kẽ hở, mảy may không cho hắn cơ hội. Đang lúc hai người rằng có thời điểm, Viên Vân tiện tay một đao bổ tới, ý đồ bước lui Lăng Trần, lại bị Lăng Trần nhẹ nhõm tránh thoát. Cùng lúc đó, Lăng Trần gặp Viên Vân nghiêng người không môn đại lộ, lập tức đại hỉ, lập tức nắm lấy cơ hội vọt tới, cương quyền oanh xuất. Mắt thấy một quyền kia sắp kích bên trong mục tiêu, Lăng Trần ánh mắt sáng rõ, khóe miệng hơi nâng lên, thế nhưng là không đợi nụ cười của hắn triển khai, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh lóe lên, Viên Vân trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hắn. Người đâu? Gặp tình hình này, Lăng Trần trong lòng kinh hãi, vội vàng chuyển đầu nhìn về phía chung quanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,